Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 497, ngươi cũng xứng đánh lén ta. 7/10, thu đặt mua. Thanh thần nhìn Phương Nguyệt đang giận trên đầu. Không dám nói cái gì. Chỉ là trong lòng phạm vào nói thầm. Cái này sóng nếu là theo đại lão đi. Đây là muốn tặng đầu người a. Không được không được. Giống biện pháp chạy trốn. Theo thanh thần, Phương Nguyệt thả lại hung ác. Cũng vô dụng, hai vị kia cùng Liêu Đại Nhân. Không phải một cái cấp bậc. Liêu Đại Nhân, chỉ là bọn hắn nhóm này người tổng quản mà thôi. Mà vô luận Mã Tọa Đại Nhân, vẫn là Ngưu Tọa Đại Nhân. Địa vị đều tại Liêu Đại Nhân phía trên. Điểm này, từ xưng hô trên cũng có thể nhìn ra. Phượng Hoàng 12 tòa, Mã Tọa, Ngưu Tọa, Thỏ tọa, Hổ tọa, Dương tọa, có thể được xưng 12 tòa người. Cái nào là đèn đã cạn dầu? Về phần Liêu Đại Nhân, hắn còn chưa đủ tư cách đứng hàng 12 chỗ ngồi đâu. Trong này kém thực lực, không phải đơn giản thượng hạ cấp vấn đề có thể nói rõ a. Cõng Lâm Linh thanh thần, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng chờ hắn đi theo Phương Nguyệt đi ra mật thất, trở lại Liêu Đại Nhân gian phòng một khắc này. Hắn phát Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng bước. Đại lão, thế nào? Không có người. Người, thanh thần thuận Phương Nguyệt ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy trước đó còn vòng vây tại cửa ra vào. Muốn Phương Nguyệt tiếp tục bảo vệ bọn hắn chạy ra Phượng Hoàng cứ điểm những cái kia tù phạm. Hiện tại ngay cả một hình bóng cũng không thấy. Có thể là, chấm ngoặc kép, thanh thần hướng phía trước bước ra một bước. Ông, trắng lóa ánh lửa. Bỗng nhiên tại trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Không chờ hắn hiểu được phản ứng cái gì, trên mặt đất bỗng nhiên truyền ra khối thịt đốt cháy khét mùi lạ. Địa đầu nhìn xuống đi, chỉ thấy cái gì cũng không có trên sàn nhà. Chậm rãi thêm ra một bãi máu tê đen ngòm. Liền phảng phất có đồ vật gì bị Phương Nguyệt một đao chặt đứt, rơi trên mặt đất, tràn ra máu đen. Cùng với Phương Nguyệt một cước đạp xuống. Đạp. Máu đen cao cao vẩy ra ngoài, như phun tung tóe ra mực nước, chiếu xuống phía trước, cái này một cái chớp mắt, thanh thần con người bỗng nhiên co vào, chỉ thấy máu đen phun tung tóe phương hướng, một đống côn trùng bộ dáng, lớn nhỏ khoảng chừng đầu lớn tiểu, đầu mọc ra thật dài gai nhọn, phảng phất hơi mờ giống như trùng hình quỷ dị, đang lẳng lặng địa lơ lửng tại cửa ra vào. Lít nhà lít nhít gấp thành một mặt tường, vừa vặn chặn cửa, lui lại điểm, phân phó một tiếng, Phương Nguyệt ngọn lửa trên người ầm vang bộc phát, một cái chớp mắt hỏa hồng hỏa diễm, chớp mắt chuyển hóa làm nhiệt độ cao hơn trắng lóa hỏa diễm. Rực lửa tự thiêu bên trong, Phương Nguyệt vọt tới trước cổng chính, tại vô số đại đầu trùng quỷ đang bao vây, không ngừng ra quyền, ra quyền, ra quyền, ra quyền. Gia quyền, giết giết giết giết, Phương Nguyệt lửa giận, nương theo lấy nắm đấm, từng vòng vung ra, mỗi một quyền vung ra, đều sẽ tinh chuẩn đánh nổ một con, đại đầu trùng quỷ, nương theo lấy xì xì xì thịt nướng sinh, máu đen trực tiếp giữa không trung nổ tung, nhuộm màu chung quanh cái khác, đại đầu trùng quỷ, mà Phương Nguyệt không có dừng lại, tiếp tục gia quyền, tiếp tục huy quyền. Một quyền một con quỷ dị, quyền ảnh trùng điệp bên trong, vây quanh Phương Nguyệt, đại đầu trùng quỷ, như pháo hoa pháo, liên tiếp nổ tung, ba ba ba ba ba ba vang lên không ngừng. Chờ Phương Nguyệt dừng tay thời điểm, y phục trên người hắn đã thanh vệ áo trắng, đã nhuộm thành màu đen. Đại lão, thanh thần cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, chỉ thấy Phương Nguyệt bình tĩnh quay người nhìn về phía hắn. Ta không sao, Lâm Linh thế nào? Hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong. Đại lão, ngươi nghe ta nói, bằng hữu của ngươi bộ dáng này khẳng định gánh không được. Nhất định phải nhanh lên tìm y sư trị liệu. Ngươi bây giờ muốn về trên mặt đất, cùng kia hai vị đại nhân quyết đấu. Vậy ta cùng bằng hữu của ngươi làm sao bây giờ? Hai người chúng ta thế nhưng là ai cũng đánh không lại. Gặp được thủ vệ nhất định phải chết. Phương Nguyệt đương nhiên biết điểm này, chỉ là lửa giận trong lòng, để hắn đã mất đi lý trí mà thôi. hiện tại cái này một trận con rùa quyền đánh đi ra về sau. Lửa giận thiêu đốt ngực mới cuối cùng hơi thông thuận một chút. Yên tâm đi, Phượng Hoàng tổ chức trướng. Ta sẽ ngày sau lại tính. Hiện tại việc cấp bách là mang theo Lâm Linh an toàn rời đi. Ngừng tạm, Phương Nguyệt chỉ trên đất kia bầy máu đen. Mặt khác, những này quỷ dị là các ngươi Phượng Hoàng tổ chức nuôi sao? Không phải, ta chưa bao giờ thấy qua. Chúng ta đối bắt sống quỷ dị đều là có yêu cầu. Nhất định phải khống chế gắt gao. Nếu không nội bộ đến cái bạo loạn, ngoại trừ thực lực mạnh một điểm, chúng ta đại bộ phận người bình thường đều phải nghỉ cơm. Nha, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Hỏi, các ngươi bắt sống quỷ dị, nhốt tại đây, một cái chớp mắt ngây người. Thanh thần lập tức minh bạch Phương Nguyệt ý tứ. Hắn lập tức kích động. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Đại lão, ngươi sẽ không phải muốn làm loại chuyện đó à? Ngươi cứ nói đi. Phương Nguyệt cười lạnh nói. Phượng Hoàng tổ chức thiếu ta nhiều như vậy. Làm sao cũng nên trước trả điểm lợi tức. Thanh thần hưng phấn lên. Bởi vì hắn đoán được Phương Nguyệt chuyện cần làm. Kia là hắn vẫn muốn làm. Lại chuyện không dám làm. Đó chính là đi giam giữ còn sống quỷ dị. Sống quỷ phong. Sau đó những cái kia tất cả còn sống cũng đã bị Phượng Hoàng tổ chức khống chế gắt gao. Thoi thóp quỷ dị, toàn bộ giết chết, kia một bút cỡ nào khổng lồ tài nguyên. Nhiều như vậy số lượng quỷ dị, liền xem như đống số lượng, đều có thể đem thực lực chồng lên đi. Thanh thần trước đó đối loại sự tình này, lúc đầu chỉ dám ngẫm lại, rốt cuộc hắn là Phượng Hoàng tổ chức người, dám làm loại sự tình này. Không ra cứ điểm, liền bị người chém đứt đầu xử phạt. Mất mạng, giết lại nhiều quỷ dị cũng vô dụng thôi, hắn không có chút nào cho rằng tại giết hết. Sống quỷ phong, tất cả quỷ dị về sau. Mình liền có thể đánh qua kia ba vị đại nhân. Thậm chí ngay cả cai tù đều không nhất định đánh thắng được. Người vận khí không tệ. Hôm nay ta mang ngươi ăn tiệc. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong lóe ra lãnh mang. Đi ra Liêu quản gia gian phòng, nhìn ra ngoài, lan tràn đi ra trên đường, nằm 17-18 bộ thi thể, ngoại trừ hai cỗ thi thể là bị chen chúc dẫm đạp mà chết. Những thi thể khác đều là bị cái gì quỷ dị giết chết. Tại thanh thần dẫn đường bên trên, Phương Nguyệt thuận chính xác con đường, lấy khoảng cách ngắn nhất tiến lên. Tại nhanh đến mục đích thời điểm, hắn nhìn thấy mấy người mặc ngưng phủ hạ nhân quần áo người. Đột nhiên từ bên cạnh chạy trốn đi qua, hai nhóm gặp mặt, đều hơi ngẩn ra, sau một khắc, ngưng phủ bọn hạ nhân hoảng sợ quay đầu liền chạy, không chạy nhiều ít khoảng cách, liền thử một tiếng, tất cả mọi người thân thể lập tức từ dưới mà lên bị dựng thẳng lên làm hai nửa. Hai nửa thi thể, thẳng tắp ngã trên mặt đất, thanh thần lập tức khẩn trương lên, rõ ràng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lại cảm giác mình bị cái gì cao cấp người săn đuổi để mắt tới đồng dạng. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Hô hấp trở nên gấp rút. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Phương Nguyệt động. Một tiến một lui. Rất nhanh a, tại thanh thần còn không hoàn hồn đâu. Ba một chút liền trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo bạch mang từ Phương Nguyệt vừa rồi lao ra phương hướng thẳng tắp dựng thẳng lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mà giống như là sửng sốt một chút, dựng thẳng lên bạch mang, giống như là vách tường đồng dạng đồ vật, cương ngay tại chỗ, bởi vì đầu này bạch mang tường quỷ, thấy được Phương Nguyệt lộ ra cuồng thái lạnh lẽo chi cười. Người cũng xứng đánh lén ta, không đợi nó kịp phản ứng, thao thiên cự lãng bạch sắc hỏa diễm, liền đã cuốn tới, đưa nó nuốt hết, thiêu hủy hầu như không còn, đương đương đương đương vài tiếng. Chỉ để lại đầy mặt đất hắc thạch, chứng minh nó ẩn hiện qua chứng minh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.